Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đáng sợ ngũ trọng mê huyễn sát trận. Một tòa cao đến 10 mét toàn thân màu đỏ phủ đệ xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Mà Bạch Phong lúc này vị trí cũng bất quá là phía sau đám người, dù sao tới tương đối trễ, khỏi cần phải nói. Liền nói có thể phá giải tòa phủ đệ này thủ hộ trận pháp. Kiến tạo tòa phủ đệ này màu đỏ khoáng thạch đều giá trị liên thành. Dù là Bạch Phong đối luyện, khí hoàn toàn không biết gì cả. Đối với quáng tài tự nhiên không hiểu rõ. Nhưng đối với cái này kiến tạo phủ đệ khoáng thạch đều có như thế một loại cảm giác. Không chỉ là Bạch Phong, lúc này đi tới nơi này tối thiểu trên 10.000 người. Không nói đối với thần bí trong phủ đệ đồ vật, vẻn vẹn kiến tạo cái này thần bí phủ đệ quáng tài đều tràn đầy tham lam. Mọi người hiện tại an tĩnh một chút, ta là phát hiện tòa này thần bí phủ đệ người. Ta có thể vô cùng minh xác nói cho mọi người, tòa phủ đệ này chủ nhân là một tên thần du cảnh bát trọng cường giả, mà lại là 2.000 năm trước cường giả. Cho dù là thần du cảnh cường giả, đồ vật bên trong, mặc kệ là công pháp vẫn là vũ kỹ, e là cho dù là thiên mạch cảnh, thông thiên cảnh hoặc thần minh cảnh cường giả cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Lúc này, một tên ăn mặc áo xám nam tử bay đến không trung, nhìn lấy vạn người, lớn tiếng hô, sau khi nói xong, áo xám nam tử nhìn đến tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Lúc này mới tiếp tục nói, ta cùng đồng bọn của ta đã nếm thử tiến vào tòa này thần bí phủ đệ. Nhưng sau cùng thất bại, mà lại ta ba tên đồng bọn cũng đã chết tại bên trong. Mọi người cần phải đều hiếu kỳ cái này thần bí phủ đệ đến cùng có cái gì địa phương nguy hiểm đúng. Không, ta hiện tại thì nói cho mọi người, muốn đi vào tòa này thần bí phủ đệ. Nhất định phải xông qua tam trọng mê huyễn sát trận. Chỉ cần có người xông qua, cái này hộ phủ trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó mọi người liền có thể thuận lợi tiến vào động phủ. Đương nhiên, nếu như nơi này có dung anh cảnh bát trọng trở lên cường giả, khẳng định có thể dựa vào cậy mạnh đánh nát hộ phủ đại trận. Nếu như vậy, chúng ta đám người này chỉ cần có thể húp miếng canh thì thỏa mãn. Ngay sau đó, áo xám nam tử tiếp tục nói, Bạch Phong sau khi nghe xong, xem như triệt để hiểu rõ ra, hồn dương thành hắn biết một chút, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là dung anh cảnh ngũ trọng. Liền thần du cảnh cường giả đều không có, chớ nói chi là có thần du cảnh bát trọng trở lên cường giả. Trách không được đối phương dám đem tin tức phát ra. Hiện tại nhiều người, tự nhiên phá trận hy vọng thì tăng lớn rất nhiều. Có điều, tòa phủ đệ này chủ nhân bất quá là thần du cảnh bát trọng cường giả. Hộ phủ đại trận lại là mê huyễn trận cùng sát trận kết hợp. Bực này trận pháp, đặt ở hiện tại, cũng ít có trận pháp đại sư có thể làm được. Mà cái này chỉ là 2.000 năm trước cường giả phủ đệ trận pháp. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vạn năm trước cường giả hộ phủ trận pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Phong lúc này kinh hãi nghĩ đến, hệ thống, quét hình một chút, nếu như ta muốn tiến vào cái này làm phủ đệ, thông qua tam trọng mê huyễn sát trận mà lại không cho cái này mê huyễn sát trận biến mất, cần phải hao phí bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống dò hỏi, có hệ thống, người nào ngây ngô đi xông, cái kia là kẻ ngu mới làm, có hệ thống không lợi dụng, không phải người ngu là cái gì? Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên nói, chủ nhân, yên ổn xông qua tòa phủ đệ này ngũ trọng mê huyễn sát trận, cần phải hao phí 25.000 bạo điểm. 25.000 bạo điểm sao? Bạch Phong nghe xong, tự lầm bầm lặp lại một lần về sau. Đột nhiên trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Hệ thống, ngươi nói cái gì? ngũ trọng mê huyễn sát trận, không phải tam trọng mê huyễn sát trận sao? Ngũ trọng mê huyễn sát trận, hoặc là người kia cố ý nói thành tam trọng mê huyễn sát trận, hoặc là hắn cố ý ẩn giấu đi cái này tình huống thật. Hệ thống nghe được Bạch Phong thời điểm, lạnh như băng nói, Bạch Phong tự nhiên tin tưởng hệ thống. Bất quá lúc này hắn nhìn về phía không trung cái kia áo xám nam tử ánh mắt lại là biến đổi lại biến. 25.000 bảo điểm, không cách nào làm cho ta lĩnh ngộ cái này ngũ trọng mê huyễn sát trận. Chỉ có thể vượt qua thật sao? Bạch Phong lúc này tiếp tục hỏi. Hệ thống nói thẳng, không tệ, ký chủ nếu như muốn lĩnh hội cái này ngũ trọng mê huyễn sát trận, cần 80.000 bảo điểm. Mẹ nó, không học được, chỉ cần để cho ta vượt qua liền tốt. Bạch Phong nghe xong, 10 phần im lặng nói ra. Lúc này, đã bắt đầu có người đi vào phủ đệ cửa lớn. Thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng đại đa số người vẫn là duy trì cảnh giác. Không có bởi vì thần bí phủ đệ dụ hoặc thì không để ý hậu quả trực tiếp xâm nhập. Dù sao cũng là sẽ chết người đấy. Kiếm tiền. Không mệnh xài loại tình huống này, mọi người tâm lý đều hết sức rõ ràng. Bất quá, Bạch Phong lại là chen qua đám người, cũng là đi vào phủ đệ cửa lớn bên trong. Ồ, là hắn, giữa đám người, Tả Kỳ Kỳ lúc này nhìn đến tiến vào phủ đệ cửa lớn bên trong Bạch Phong. Trước mắt đột nhiên sáng lên, tự lẩm bẩm, quỷ tiếp lúc này nghe được Tả Kỳ Kỳ tự nói. Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua tiến vào phủ đệ cửa lớn Bạch Phong hỏi. Tiểu thư, người biết vừa mới vừa đi vào thanh niên kia. Tả Kỳ Kỳ nghe được quỷ thúc hỏi thăm. Trước là có chút bối rối, nhưng rất nhanh ổn định lại nói. Từng có hai mặt duyên phận. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng trước đó Tả Kỳ Kỳ thần thái tâm tình biến hóa. Vẫn là không có tránh thoát quỷ thúc hai mắt. Đối Bạch Phong, quỷ thúc cũng là ghi vào tâm lý. Tiến vào phủ đệ về sau, Bạch Phong chợt phát hiện hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Chợt phát hiện chính mình vậy mà thân ở một mảnh chim hót hoa nở lâm viên. Từng đợt chim hót cùng hoa cỏ mùi thơm ngát, để hắn có một loại cực kỳ buông lỏng cảm giác. Tuy nhiên lúc này hoàn cảnh cho Bạch Phong một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Nhưng Bạch Phong biết, nơi này tuyệt địa là huyễn cảnh, mà lại, vì tự thân an toàn, lập tức đối hệ thống nói ra, hệ thống, phí tổn 25.000 điểm bảo điểm, để cho ta trực tiếp khám phá cái này ngũ trọng mê huyễn sát trận. Đinh, ký chủ tiêu hao 25.000 điểm bảo điểm, ban cho ký chủ thiên chi chân nhãn, có thể nhìn phá bất luận cái gì trận pháp. Sử dụng hạn chế, chỉ có thể khám phá nơi đây ngũ trọng mê huyễn sát trận. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm tùy theo vang lên. Ngay sau đó, Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác hai mắt khô khốc một hồi khô. Dị thường khó chịu, trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, mới dần dần hòa hoãn tới. Chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này... Bạch Phong mở hai mắt ra về sau, cái gì chim hót hoa nở toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại bốn phía đều là tản mát bạch cốt, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là bạch cốt. Đồng thời, Bạch Phong cũng nhìn đến chung quanh tối thiểu có mấy trăm người đều tại bạch cốt phía trên đi tới. Không cần nghĩ, những thứ này bạch cốt tất nhiên đều là đã từng xâm nhập thần bí phủ đệ tử tại cái này ngũ trọng mê. Huyễn sát trận bên trong người hài cốt. Tên kia phải chết, bởi vì lúc này ngũ trọng mê huyễn sát trận tại Bạch Phong thiên chi chân nhãn dưới. Như là không có tác dụng, nhìn về phía nơi xa một tên nam tử đầu trọc. Biết rõ đối phương lập tức liền đem đụng phải sát trận lực lượng. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, cái kia nam tử đầu trọc còn tại cười to đi tới. Một thanh từ linh khí ngưng tụ mà thành mũi tên trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Rất nhanh, cái kia nam tử đầu trọc liền mang theo cười to ngã xuống. sinh cơ dần dần yếu bớt, sau cùng hoàn toàn biến mất, mãi cho đến cơ sở. Cái kia gã đại hán đầu trọc đều mang nụ cười, đều bị mê huyễn tại mê trận bên trong, chỉ sợ đến chết, đều không biết mình đã chết. Bực này khủng bố huyễn trận cùng sát trận kết hợp, để Bạch Phong đều cảm giác được đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.